One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 333, chính thức trèo lên trên thế giới sân khấu. Theo thời gian trôi qua, khi khoảng cách dự tính tử hình thời gian còn có 5 giờ thời điểm, Momonga, Strawberry Berry, Onigumo ba vị trung tướng cũng thuận lợi áp tải thát, Wiiu. Ba Kin ba người đi tới hải quân bản bộ, không có giống là nhân vật chính đồng dạng đãi ngộ, đợi đến thời gian không sai biệt lắm, mới đem bọn hắn đưa lên tử hình đài cái gì. Đó là A duy nhất đãi ngộ. Bất quá lần này, A đoán chừng là trải nghiệm không đến cái loại cảm giác này. Hắn còn tại thế giới mới khoái hoạt khi hải tặc đâu. Cũng chuẩn bị thừa dịp lần này cơ hội cướp đoạt một đợt Newgate địa bàn cái gì. Thát, Ba Kin, Weevil ba người trực tiếp liền bị áp giải bên trên tử hình đài. Quỳ ở nơi đó phơi nắng. Hải quân quân trận cũng bắt đầu biến chỉnh tề. Khi Momaga các loại ba vị trung tướng sau khi trở về, hải quân các tướng lãnh cao cấp cũng bắt đầu xuất động. Hải quân các tướng lĩnh là 10 phần anh dũng. Trong lúc tác chiến, có cái quy định bất thành văn, liền là cần thống soái xông tại phía trước. Dù sao cái thế giới này cá nhân võ lực thập phần cường đại, lâu la lại nhiều cũng không thế nào có tác dụng. Bởi vậy tại quân trận phía trước nhất, đứng đấy đều là hải quân bản bộ trung tướng. Mỗi vị trung tướng đều mang những bộ hạ của mình, nghiêm chỉnh mà đối đãi. Mà tại chỗ dưới hình dài, tam đại tướng bảo tọa hai bên trái phải, thì đứng đấy hải quân bản bộ cự nhân tộc trung tướng. Bọn hắn là phụ trách phòng bị không trung tập kích, miễn cho cùng loại Marco kẻ như vậy trực tiếp từ không trung bay qua đem người cứu đi cái gì. Tam đại tướng bảo tọa hiện tại còn trống không đâu. Tại Sakazuki vị trí bên trên phương khác một bậc thang bên trên, lẻ loi chơi chọi để đó một cái thoải mái dễ chịu mà tôn quý chỗ ngồi. Đó chính là cho Claudius dự lưu vị trí. Cũng không lâu lắm, Marineford quảng bá liền truyền đến tiếng vang, yêu cầu các đơn vị mở ra trực tiếp. Cùng này cùng lúc, tại quần đảo Sabaody bên trên, Rayleigh gia hỏa này cầm trong tay cái chai rượu. Thân ảnh đang ngồi ở quần đảo Sabaody trên quảng trường một cái trên nóc nhà. Tại hắn chếch đối diện, mắc lấy một cái to lớn trực tiếp màn hình. Chung quanh vây xem rất nhiều người. Đại đa số đều là phóng viên cái gì. Nguyên bản cái này cái màn ảnh là một mảnh đen kịt. Nhưng khi Marineford bên kia đem tuyến đường kết nối về sau, trong nháy mắt, Marineford tình huống liền bị phô bày đi ra. Đen nghịt một mảnh hải quân tướng tá tụ tập tại Marineford chính nghĩa trên quảng trường. Mỗi người đều biểu lộ hết sức nghiêm túc. Rất rõ ràng, hải quân đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu bên trong. Một cỗ khí thế cường đại, cách màn hình đều thấu đi ra. Tất cả mọi người cảm thấy trên biển bá chủ khí tức. Thật nhiều hải quân a, cái này cần có mấy vạn người a. Đừng nói những này ngớ ngẩn lời nói. Marineford tụ tập toàn thế giới 100.000 hải quân tinh nhuệ tướng tá sĩ quan, hải quân tam đại tướng, anh hùng Gap còn có các vị lợi hại trung tướng nhóm đều tại đâu. Cỗ lực lượng này trên đại dương bao la không ai có thể ngăn cản được a. Băng hải tặc dâu trắng lần này chết chắc rồi. Khó mà nói a. Băng hải tặc dâu trắng danh xưng mạnh nhất băng hải tặc. Cái kia Newgate cũng là mạnh nhất nam nhân. Hắn có được năng lực hủy thiên diệt địa. Nhân số ở trước mặt hắn, tựa hồ căn bản không có ý nghĩa. Thế nhưng là hắn già a. Nghe nói trạng thái thân thể của hắn cũng không được khá lắm đâu. Rayleigh nghe dưới chân những ký giả kia xì xào bàn tán, lông mày cũng hơi nhíu. Đúng vậy a, Newgate già a, cùng mình một dạng. Hắn Rayleigh khá tốt điểm chính là mình thư giãn xuống, dẫn đến thực lực có thể có chút lui bước. Nhưng Newgate, hắn hẳn là bị cái kia một thân thương bệnh cho liên lụy. cũng không biết có thể hay không gánh vác được. Ngay tại cái này lúc, các phóng viên đột nhiên hưng phấn lên. Đến rồi, là Okashichibukai. Bầu ở Hancock thế nhưng là rất ít hơn kính đây này. Đệ nhất thế giới mỹ nữ a. Những này hải quân người thật sự là sẽ không phân phối. Cũng không biết cho thêm nàng một chút màn ảnh sao. Cái kia liền là Mark Sandetic sao. Cuộc chiến thượng đỉnh dây dẫn nổ. Kẻ cầm đầu. Okashichibukai được an bài tại tuyến đầu đâu. Xem ra quả nhiên bọn hắn cùng hải quân vẫn còn có chút ngăn cách a. Đây không phải là đương nhiên sao? Mặc dù là được trao tặng hợp pháp cướp đoạt quyền hạn hải tặc, nhưng bọn hắn dù sao đều là hải tặc a. Không phải nói Heavenly Yaksa Doflamingo là CPX người sao? Lời đồn đại mà thôi, ai có thể xác nhận? Alabasta quốc gia anh hùng Crocodile a, đệ nhất thế giới đại kiếm hào a. Ánh mắt của hắn quả nhiên như là chim ưng đồng dạng đâu. Cách màn hình, ta đều cảm thấy làm người ta sợ hãi. Cùng này cùng lúc, tại hải quân bản bộ Marineford quân cảng bên trên, Doflamingo mấy người thân ảnh cũng đứng ở nơi này. Doflamingo sờ lấy cằm của mình, cười ha hả mở miệng nói ra. Phu phu phu, thật là một cái cảnh tượng hoành tráng đâu. Từ trước tới nay lần thứ nhất, Mihawk cũng nhẹ, giọng mở miệng nói ra, mấy người bọn hắn ngược lại là cười cười nói, cảm giác rất bộ dáng thoải mái, trên thực tế trong lòng cũng là rất có áp lực, chỉ là biểu hiện ra cảm giác khác biệt mà thôi. Tích liền là thật khổ bức, sắc mặt 10 phần nghiêm túc, hai tay ôm vai đứng ở nơi đó, không nhúc nhích nhìn chằm chằm xa xa trên mặt biển. Nơi đó có mấy chục chiếc quân hạm tại phòng giữ lấy. Không biết hải quân tính ra cùng Newgate tình báo tin tức. Tích đương nhiên là coi là Newgate băng hải tặc dâu trắng sẽ từ bên kia đột nhập tới. Hy vọng những này đáng chết đám hải quân có thể đủ nhiều cho lão cha mang đến chút phiền phức a. Tích ở trong lòng nghĩ như vậy nói, nhưng lại không biết. Đến lúc đó Newgate liền sẽ từ dưới chân hắn mảnh này bến cảng bên trong đột nhiên xuất hiện a. Trực tiếp dán tại trên mặt hắn. Hancock 10 phần nhàn nhã ngồi dưới thân thể đầu kia xoay quanh đại xà Salome trên thân. Dáng vẻ vẫn như cũ là 10 phần ngạo mạn, giống như một cái quân lâm thiên hạ hoàng đế đồng dạng. Dù là nàng không có mở miệng nói chuyện. Trực tiếp bên ngoài rất nhiều các phóng viên đều tại dùng đại lượng bút mực miêu tả lấy mỹ mạo của nàng. Ngay tại cái này lúc, trực tiếp trong màn hình màn ảnh nhất truyền, chỉ thấy cô gian một ngựa đi đầu đi lên đại tướng bảo tọa chỗ giai tầng bên trên. Phía sau hắn là theo chân Sakazuki, sau đó là Borsalino, ngồi xuống về sau. Sakazuki cùng Borsalino 10 phần có khí thế đem chân một khung. Kuzan thì sai lệch cái đầu, hai tay khoác lên trên đầu gối, thân thể hơi hơi nghiêng về đằng trước một điểm, một bộ chẳng hề để ý bộ dáng. Đại tướng, là biển đại tướng a. Tam đại tướng quả nhiên toàn đều đến đông đủ. Năm đó Salus Lin Lin chính là như vậy bị xử lý. Newgate cũng chạy không được a. Nói bậy bạ gì đó. Salus Lin Lin rõ ràng là bị vị kia Don Quixote Claudius xử lý. Vậy thì thế nào? Ngươi nhìn cái kia Sakazuki đại tướng phía trên vị trí, ngươi cảm thấy đó là lưu cho ai? Hải quân nguyên soái a? Không hiểu a, Sengoku nguyên soái sẽ ở tử hình đài bên trên xuất hiện. Vị trí kia, 100% là lưu cho Claudius. Ngay tại những ký giả này kịch liệt tranh chấp thời điểm. Quả nhiên, lại có hai cái thân ảnh đi ra. Cầm đầu người kia thân mặc đồ trắng âu phục, khoác trên người lấy màu nâu đậm áo khoác, có một đầu màu vàng tóc ngắn, nhìn qua quý khí bức người không nói. Từ hải quân tam đại tướng trên đầu đi qua, khí thế kia liền 10 phần cường đại a, mà đi theo phía sau hắn vị kia. Thì là một người mặc tây trang màu đen nam nhân, nhìn qua sắc mặt có chút lãnh đạm, không có người nhận ra gia hỏa này là ai. Ngược lại là tại Marizoa, CPX trụ sở bên trong, Jabra người sói này có chút khó chịu mở miệng nói ra. Đáng chết, Luchi tên kia lại có thể đứng tại Stig Claudius sau lưng đâu. Chấm ngoặc kép phẩy, thân vệ, hiểu không? Khalifa 10 phần khinh thường mở miệng nói ra. Không sai, cái kia đồ tây đen nam nhân liền là Luchi. Hắn làm Claudius thân vệ, đương nhiên là muốn đi theo Claudius bên người. Claudius chậm rãi đi tới tòa này ghế dựa trước đó, tiếp lấy đứng vững bước chân, hai vai vừa thu lại, Luchi 10 phần có ánh mắt đi lên trước một bước, nhận lấy Claudius trên vai màu nâu đậm áo khoác, đem nó một đôi gãy treo ở trên cánh tay của mình, như cùng một cái người hầu đồng dạng đứng ở chỗ ngồi bên cạnh. Sau đó Claudius mới chậm rãi ngồi ở trên ghế ngồi, cái cằm hơi khẽ nâng lên, ánh mắt hơi có vẻ ngạo mạn, thân thể hướng về sau khẽ nghiêng, chống đỡ tại thành ghế bên trên, cũng không có cùng Sakazuki cùng Borsalino đồng dạng dựng lên kiêu ngạo như vậy chân đến, cũng không có giống Kuzan như thế hững hờ. Claudius 10 phần tùy ý vảnh lên cái chân bắt chéo, cánh tay trái khoác lên trên lan can, thân thể phía bên trái có chút một nghiêng, tay trái đi theo chống đỡ tại cằm bên trên. Claudius cũng không có nói một câu, nhưng này loại đại lão khí thế lại đập vào mặt. Trong lúc nhất thời, tất cả màn ảnh tất cả đều bị nhắm ngay Claudius. Có thể nói, đã nhiều năm như vậy, trên đại dương bao la vẫn luôn có Claudius truyền thuyết, lại có rất ít người biết Claudius bộ dáng. Thẳng đến mấy năm trước, Claudius mới lưu truyền ra một tấm hình, mấu chốt là cái kia ảnh chụp là trong chiến đấu, vẫn là bên mặt, có chút sai lệch, lần này mới xem như CPX nhất cao cổ tay áo. Thượng vị thiên long nhân Don Quixote Stig Claudius lần thứ nhất ở thế giới trên võ đài chính thức. Lượng tường A, cái kia vị điện hạ liền là Stig Claudius sao? Sẽ không sai đi, nhìn hắn ánh mắt kia, ngạo mạn, khinh miệt nhưng lại làm ta cảm thấy chuyện đương nhiên. Nghệ, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?